Đại đạo độc hành, chương 366 đến 2. Chư pháp lâm đàn đều vô tướng. 2. Góc truyện audio.com. Nhớ lấy, một pháp nào, nếu ngươi không thể ở trong vòng một tháng minh kỳ thuật, trong vòng nửa năm thông kỳ pháp, trong vòng một năm dung kỳ thân, trong vòng 3 năm luyện kỳ tinh, trong vòng 5 năm khống kỳ thế, trong vòng 10 năm ngộ kỳ ý, trong vòng 20 năm trường kỳ vực. Vậy không cần tu luyện. Pháp thuật này không thích hợp với ngươi, nhanh chóng thay đổi pháp thuật khác, không cần lãng phí thời gian. Đợi cho toàn bộ pháp thuật toàn bộ tu luyện tuần hoàn một lần, quay lại điểm bắt đầu tu luyện một lần nữa. Mặt khác, 77 sát này, ngươi có thể kiêm tu, nhưng mà nhớ lấy, không thể đồng thời kiêm tu vượt qua 13 pháp, nếu không chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ có một pháp trong đó đạt tới cảnh giới vực đại thành sau, nạp vào bên trong pháp thứ 3 của tạo hóa thương hải nạp vạn pháp thuật động càn khôn duy thân, chảy ra không gian, ngươi mới có thể tu luyện 77 sát này. Nếu thật sự không được, có thể sử dụng linh tê pháp, chảm đi pháp thuật không muốn, trùng tu tu luyện 77 sát này, nhưng mà linh tê pháp rất là hao tổn tinh thần, hơn nữa muốn chảm đi lại một lần nữa tu luyện, cần trả giá mấy lần vất vả, người bất quá trúc cơ kỳ tốt nhất không cần như thế. Lạc Ly cũng thở ra một hơi dài nói, đa tạ sư thúc thụ pháp. Đệ tử cáo lui, Lạc Ly cáo từ rời khỏi Diêu Quang Hải, trở về động phủ chính mình, ngồi ở phía trên bồ đoàn, nhìn 77 sát này, không khỏi lắc đầu, hỗn nguyên thất pháp này quả nhiên phức tạp vô tận. Bất quá thì tính sao, phức tạp thế nào, khó tu luyện thế nào, Lạc Ly cũng là không sợ, bởi vì hắn có được tiên tần tam đại vô tướng thần công, đến đây đi, Lạc Ly cắn răng một cái, bắt đầu tu luyện. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, bất quá hắn tu luyện cũng không phải là lưu ly hải 77 sát, mà là tiểu vô tướng chân giải chính mình. Tiểu vô tướng chân giải có công năng cường hóa, tất cả pháp thuật đều có thể lý giải cường hóa, có bí pháp này cũng là một trong những nguyên nhân Lạc Ly lựa chọn lưu ly hải. Lưu ly hải pháp thuật tuy nhiều, nhưng mà chính mình có thần thuật này, toàn bộ tu luyện cũng không tính cái gì. Từ sau khi tiến vào hỗn nguyên tông, Lạc Ly rất ít sử dụng tiểu vô tướng chân giải, hôm nay rốt cuộc là lúc dùng đến nó, đây là chỗ để Lạc Ly dựa vào. Tích lũy mấy năm nay, trong tiểu vô tướng chân giải ẩn chứa hào quang vô tận cũng đủ sử dụng gần trăm lần, Lạc Ly mỉm cười yên lặng bắt đầu niệm chú. Vô tướng vi nhị, nhược chi nhất tướng, tức thị vô tướng, diệt bất thủ vô tướng. Nhập vô bình đẳng, thị vi vô tương pháp môn, chư pháp vô tướng, trường cảnh vô tướng, thiên địa vô tướng, vạn vật vô tướng. Theo hắn niệm chú tiểu vô tướng chân giải này bắt đầu biến hóa, từ pháp thuật luyện khí kỳ trước đây tiến hóa thành pháp thuật trúc cơ kỳ, từ chỉ có thể cường hóa thuật pháp thân trước kia, biến thành có thể cường hóa thuật pháp thân tinh thế ý. Chậm rãi niệm động chú ngữ tiểu vô tướng chân giải hoàn toàn biến hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn hào quang hình thái thư quyển, bất quá giống với suy nghĩ của Lạc Ly, còn cần đưa vào lượng lớn linh khí mới có thể kích hoạt tiểu vô tướng chân giải. Trước kia lượng lớn linh khí này, đối với Lạc Ly, 10 phần gian nan, còn phải ăn cắp khắp nơi, hiện tại căn bản không cần, giống thiên khuynh phong pháp linh thân mời, lập tức được đối phương. Góc truyện audio.com, đồng ý, ở dưới sự khống chế của pháp linh thiên khuynh phong vô tận linh khí theo địa mạch đưa vào đến bên trong động phủ Lạc Ly, bị Lạc Ly rót vào đến tiểu vô tướng chân giải, không đến một khắc có đủ toàn bộ linh khí nó cần, hoàn thành tiến hóa. Đây là ưu việt gia nhập môn phái, đây là phúc lợi đệ tử nội môn hỗn nguyên tông. Đến đây tiểu vô tướng chân giải có thể đối với pháp thuật tiến hành cường hóa lục trọng. Trọng cường hóa thứ tư, luyện kỳ tinh, có thể xử người tu luyện ở pháp thuật hoàn toàn tùy tâm sở dục tinh thông cảnh giới thượng được đến pháp thuật tinh túy này. Xử pháp thuật thích ứng người tu luyện lối tắt khác tiến vào cảnh giới siêu pháp. Cảnh giới siêu pháp chính là do pháp thuật hóa sinh thần thông, tâm niệm nhất sinh, thần thông đốn khởi, nháy mắt thi pháp, vô niệm thi pháp, chiến đấu thi pháp, bạo phát thi pháp, có thể giai sổ tiêu hao chân khí đạt tới thấp nhất, uy lực đạt tới lớn nhất. Trọng cường hóa thứ 5, khống kỳ thế. Lúc này nắm giữ pháp thuật không phải ở thân mình pháp thuật tu sĩ được đến pháp thuật tinh túy, pháp thuật cùng công pháp tự thân sở tu kết hợp trong ngoài tương trợ. Trong khi thi pháp tu sĩ có thể đem uy lực công pháp tự thân sở tu thông qua pháp thuật phát huy đến lớn nhất, dựa vào thế lực thiên địa, dẫn phát thiên địa cộng minh, dẫn phát nguyên khí thiên địa hồi ứng, hiệu quả pháp thuật tăng lên vô hạn. Tu sĩ đến một tầng này, nguồn xuất pháp tùy, giống như chiều hướng phát triển, mà không thể cùng tranh phong, cố vị khống kỳ thế. Trọng cường hóa thứ 6, ngộ kỳ ý. Xuyên thấu qua pháp thuật nắm giữ áo nghĩa pháp thuật từ thân mình pháp thuật này, bắt đầu lĩnh ngộ chân ý thiên địa. Ý này nhất sinh, đề giai pháp thuật lập tức tăng lên thành cao giai pháp thuật lập tức tăng lên thành siêu giai pháp thuật. Cảnh giới ba trọng pháp thuật này, thiên nan vạn nan, cần người tu tiên, thiên phú kinh người, còn phải tu luyện vô số lần, mới có thể nắm giữ tinh túy trong đó, nhưng mà có tiểu vô tướng chân giải này, quá trình tu luyện dài lâu này, nhất đái mà qua. Lạc Ly vẫn chờ mong tiểu vô tướng chân giải, diệu dụng ở trúc cơ kỳ, hôm nay rốt cuộc được đến, có thần thuật này, thiên hạ cái gì không thể tu luyện, cái gì không thể tinh thông. Nhưng mà sau khi hoàn thành tiến hóa tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly cũng không ngừng nhíu mày, bởi vì diệu dụng của nó, cùng suy nghĩ của Lạc Ly khác nhau, cường hóa tam trọng trúc cơ kỳ cùng cường hóa tam trọng luyện khí kỳ, hoàn toàn khác nhau. Không hề là luyện khí kỳ, sử dụng pháp này, lập tức hoàn thành cường hóa pháp thuật, cường hóa tam trọng này, cùng với nói là cường hóa, chẳng nói là chỉ dẫn, pháp thuật gì được tiểu vô tướng chân giải cường hóa, Lạc Ly sẽ biết tinh thế ý của chúng rốt cuộc là cái gì, như thế nào có thể tu luyện được đến, tránh cho vô số vòng vo, trực chỉ bản chất. Nhưng mà cần chính Lạc Ly đau khổ tu luyện, chính mình hạ công phu, mới có thể được đến, mà không phải trước kia pháp thuật vừa động, lập tức liền được đến hoàn mỹ, không làm mà hưởng. Bất quá ngẫm lại, như vậy mới là bình thường, tiểu vô tướng chân giải đứng hàng thứ 94 trong bí pháp thiên tần, nếu thực sự giống như mình suy nghĩ trước kia, không cần tu luyện, pháp này một khi thi triển, cái gì đều tự động lĩnh ngộ, nó cũng không phải bài danh thấp như vậy. Chuẩn bị tốt tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly nhìn về 7. Góc truyện audio.com, 17 sát bên trong biển thần thức bắt đầu tu luyện. Cách chương.